Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 18, góc truyện audio.com. Hai người động tác rất nhanh. Tuy rằng so sánh chính là chiêu thức thượng công lực, nhưng từng trận trường phong thổi qua, lực độ cường kích này cũng không khó coi suốt mỗi một trường đều thêm phần chân khí không nhỏ. Triệu Trường Hữu xem mà tâm kinh đảm hàn. Hắn ở đó hiểu được những điều này. Chỉ là sợ ca ca chịu thiệt nhiều. Trên miệng tuy rằng không tuân phục, thế nhưng ngực cũng minh bạch. Xem tuổi Lý Hưu Dữ còn trẻ nhưng ở giang hồ có thể có đại danh hào như thế. Làm cho người ta không thể không nhượng ba phần. Tất là có bản lĩnh hơn người. Nhưng chính mình lại không thể giúp bất luận cái gì. Chỉ có thể đứng ở nơi đó dương mắt nhìn lo lắng. Mắt thấy hai người đấu cùng một chỗ, dừng tay, một tiếng quát chói tai thấp kém mười phần, một người phi thân xông vào, vung trường, dám dụng công lực tách hai người còn đang kịch liệt đánh nhau. Lý Hưu Dữ cùng Triệu Thanh Khâu đồng thời nhảy về phía sau. Nhảy khỏi chỗ vừa đứng, rơi ở một chỗ xa khoảng một trượng, Triệu Thanh Khâu tập trung nhìn vào, đối người hô một tiếng. Cha, người đến chính là trang chủ Vô Cực Sơn Trang Triệu Cực. Triệu Cực như trước kia thân mặc lục sắc thanh văn ngoại quải. Thẳng đứng giữa đông đảo gia tướng vây chặt giữa sân. Đối Lý Hưu Dữ ôm quyền. Thần tình nghiêm túc nói rằng, ta là Vô Cực Sơn Trang Triệu Cực. Xin hỏi đại danh các hạ. Tại hạ Kham Dư giáo Lý Hưu Dữ. Triệu Cực đem tay phải chắp về phía sau. Đứng thẳng người, cười nói. Nguyên lai là giáo chủ đại giá Quang Lâm, hai tử của ta ít trải đời, đắc tội chỗ nào mong rằng giáo chủ bao dung, Triệu trang chủ khách khí rồi. Lý Hưu Dữ nhẹ nhàng lui về phía sau, ngẩng đầu, ảm đạm cười, khả mi mắt hơi buông xuống, che khuất rực rỡ trong đôi mắt âm tình bất định, tại hạ cũng có chỗ sai. Quay đầu, nâng lên đôi lông mi thật dài, nhìn Triệu Thanh Khâu, tầm nhìn lại quay lại. Đối Triệu Cực đang chắp tay, nói rằng, đắc tội đã nhiều, tại hạ cáo từ, một điểm cũng không phù hợp phong cách bình thường của Lý Hưu Dữ. Lý Hưu Dữ dĩ vãng hăng hái quyết sẽ không đơn giản lùi bước dừng tay như vậy. Chính là chỉ có mình hắn biết rõ ràng, giờ này khắc này chính mình cả người đều đang dao động. Vừa mới nhớ lại hai cái tát kia, đụng chạm đến làn da nhẵn nhụi, vẫn lưu lại ở lòng bàn tay. Ý chí trước kia lệch khỏi quỹ đạo trung tâm, trạch đường dây còn đang chấn động tâm hồn, cho tới bây giờ Lý Hưu Dữ cũng chưa trải qua dao động gì đó. Loại thời điểm này chính mình đã không có tâm tình ngày trước trên đường đi gặp cường địch nữa rồi. Không tiến, Triệu Cực cũng không ngăn cản, mà là lui về sau một bước, làm ra tư thế tiễn khách, dự định để Lý Hưu Dữ đơn giản chạy như vậy, không muốn cùng hắn xung đột chính diện. Lý Hưu Dữ đang muốn nhảy dựng lên, lại bị người lớn tiếng lưu lại. Chậm đã, Lý Hưu Dữ dừng lại thân hình, thuận theo thanh âm nhìn qua, cũng là Triệu Thanh Khâu. Lý giáo chủ, không phải nói tới còn đồ muốn trả sao? Sao vậy, đồ chưa trả đã muốn đi phải không? Triệu Thanh Khâu đã không thấy bộ dáng vừa rồi, lại khôi phục thành người công tử tao nhã kia, chỉ là trong giọng nói mang theo cay độc. Đúng. Ngươi còn không mau đem bùa hộ mệnh của ta trả lại cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại? Từ khi Triệu Cực xuất hiện, Triệu Trường Hữu đang cố gắng trốn ở một góc, cũng cuối cùng lộ đầu mở miệng kêu gào. Lý Hưu Dữ đang muốn mở miệng muốn nói chút gì đó. Nhưng cảm thấy hai đạo ánh mắt hung ác thẳng chính mình mà đến. Giống như muốn thiêu ra hai cái lỗ trên thân thể của mình. Bản năng nhìn qua. Thế nhưng trừ bỏ biểu tình đờ đẫn của bọn gia đình, cái gì cũng không tìm được, bản thân đa tâm rồi sao? Ngươi còn nhìn, mau trả lại cho ta. Triệu nhị công tử cũng không xem trường hợp cùng địa điểm. Dường như đã quên chính mình thân mang tội, hiện tại đang lúc chạy trốn, mà cha hắn cha còn đã tới hiện trường rồi. Chỉ là đơn thuần cho rằng, nếu Lý Hưu Dữ trước mở miệng muốn đi, chính là sợ cha hắn Triệu Cực. Như vậy hiện tại không cậy thế một chút, còn phải chờ tới lần sau sao? Đưa ta, thanh niên lại tiến thêm một bước từ trong góc nhảy ra. Đã hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, góc cạnh bắt mắt ở dưới ánh mặt trời phát lên gương mặt đoan chính của thanh niên. liền ngay cả đồng tử màu trà cũng rõ ràng có thể thấy được. Hắn nếu là không cười, có thể nói được coi là biểu tình cương nghị có thể thấy được đủ khí thế. Khả hết lần này tới lần khác một bộ dáng xấu xa phá hủy cảm giác của cả người. Nhưng, trong nháy mắt, trong tầm nhìn vẫn đang toàn bộ bị sự chói mắt của thanh niên kia nhồi vào. Thế gian vạn sự vạn vật đều lui lại, Lý Hưu Dữ vượt qua lý trí nhẹ nhàng quay đầu đi lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng của thanh niên. Bất quá lúc này đây rất mau liền quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn, lộ ra dáng tươi cười phong hoa tuyệt đại kia, nhẹ nhàng giơ tay lên, cách chương.